Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, 18 tầng địa ngục. An bài xong Trần Thủ Chuyết, sư phụ đi qua mượn bàn cổ phù. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi, cũng không có chờ rất lâu, chỉ là một ngày một đêm, Thái Thượng Đạo Nhất chính là trở về, không có nhục sứ mệnh, mượn lại đây. Thái Thượng Đạo Nhất trong giọng nói có chút khàn giọng, không biết trải qua cái gì. Trần Thủ Chuyết, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thủ Chuyết, có thể nguyện vì này vũ trụ, quang đầu, tát nhiệt huyết, đệ tử đồng ý. Trần Thủ Chuyết, có thể nguyện vì thiên hạ muôn dân, bỏ qua thánh mạng, phá diệt đại linh, đệ tử đồng ý. Tốt, vậy thì chuẩn bị đi. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất đem đạo phẩm linh thạch, chấn thế huyễn ảnh đều là giao cho Trần Thủ Chuyết. Sau đó lấy ra một cái lưỡi búa, nhìn sang diều đồng đầu, rách rách dưới dưới, không hề có một chút ngạc nhiên nơi. Cùng thế gian bình thường lưỡi búa, không có gì khác nhau. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết đây là bàn cổ phù, vô thượng chí bảo. Hắn muốn đưa tay nhận, Thái Thượng Đạo Nhất lắc đầu nói, này phù, ngươi không tiếp nổi, đụng vào chạm liền chết, ta đem này pháp cho ngươi luyện hóa cơ thể trong, ngươi đến thời điểm triển khai hỗn độn kích, nó tự động phối hợp là tốt rồi, nhớ kỹ, nhất định phải đem đạo phẩm linh thạch toàn bộ kích hoạt. Không phải vậy, bàn cổ phù bạo phát, linh khí không đủ. Sẽ đem ngươi trực tiếp hấp chết. Đừng nói thiên long bát bộ chết thay không có tác dụng. Liền ngay cả ngươi kiếp trước tương lai thân. Đều là cùng nhau hấp thu sạch sẽ. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Thái Thượng Đạo Nhất sợ Trần Thủ Chuyết tham tài nô. Không kích hoạt đạo phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời. Sư phụ, này yên tâm đi. Ta còn không muốn chết. Thái Thượng Đạo Nhất thi pháp, bàn cổ phủ biến mất, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Tốt, ta hiện tại muốn triển khai thần uy, để ngươi nằm ở mờ mịt. Trạng thái này, dù là đạo nhất, đều là không cách nào phát hiện ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi không thể thi pháp ra tay. Hơn nữa một khi ra tay, trạng thái tự động biến mất, trở về bình thường. Dọc theo đường đi, bất luận thấy cái gì, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra tay. Đệ tử rõ ràng, nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất đối với hắn thi pháp, Mậu Kỷ Chi Nguyên, Hoàng Tố Ngũ Vân, Tứ Hà Tử Quan, Bát Cảnh Cửu Thần, Nhị Minh Kích Huy, Thất Diệu Linh Tôn, còn không hóa hình, càng chờ khi nào, cấp cấp như luật lệnh. Theo Thái Thượng Đạo Nhất thi pháp, Trần Thủ Chuyết trên người vô cùng khí tức tăng vọt, thần uy hạ xuống, thiên đạo Na-di, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy tất cả, đều là hóa thành hai màu trắng đen, nơi khác tại một loại kỳ dị mịt mờ trạng thái, thật giống âm thanh đều là nghe không rõ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không dám triển khai thần uy đạo thính. Một khi triển khai thần uy, lập tức lui ra trạng thái này, Thái Thượng Đạo Nhất thật giống nói cái gì, Trần Thủ Chuyết không nghe được, Thái Thượng Đạo Nhất rất là thỏa mãn, cuối cùng phất tay một cái, đột nhiên nắm lấy Trần Thủ Chuyết, dùng sức ném đi, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết thật giống vượt qua thời không, trong hoảng hốt, ầm ầm xoay một cái, lại nhìn chính mình, tiến vào đi một nơi bên trong thế giới. Cõi âm, minh phủ, hoàng tuyền, u minh, Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng. Tại sao đại linh nại lạc, gọi là cái này tên, nại lạc hoàng tuyền, nó đại linh tử địa, chính là loại này cõi âm hoàng tuyền u minh minh phủ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thử hành động, hơi suy nghĩ, trong nháy mắt trăm dặm, ở đây thế giới, đâu đâu cũng có tử linh. Vô số khô lâu, cương thi, vong linh, bay hồn, ngoại trừ những thứ này tử linh, còn có chiến đấu, thình lình ở đây có vô số chiến đấu bạo phát. Trần Thủ Chuyết xa xa cảm ứng được, có đạo nhất ở đây điên cuồng ra tay. Những kia tham gia Thiên La Đại Hội đạo nhất đều bị triệu tập nơi này, hủy diệt Đại Linh Tử Địa. Nơi đây bị Đại Linh Nại Lạc sửa đổi thiên đạo pháp tắc. Chỉ có gần nhất một năm từng tới nơi này tồn tại mới có thể đến đây. Đến đây một điểm, ngăn chặn Thái Thượng đạo nhất bọn họ ra tay. Bất quá Thiên La Đại Hội, đến đây đạo nhất cũng là rất nhiều, bọn họ đều là ở đây ra tay đánh nhau. Đạo nhất phía dưới, Thiên Tôn không có tư cách gia nhập chiến trường này. Xa xa nhìn lại, phương xa có một đạo nhất, thình lình trước người sau người, ngàn tỷ đạo binh, đều là mị ma, 3000 ngoại đạo, 84,000 chủng ma tinh, tụ tập nơi đây. Đây là mị ma tông năm đại đạo nhất một trong, một người một quân. Trần Thủ Chuyết gật gù, tuy rằng nơi khác tại mờ mịt trạng thái, đối phương không cách nào phát hiện hắn. Thế nhưng vẫn là tránh ra thật xa cho thỏa đáng. Trần Thủ Chuyết tìm kiếm thích hợp hỗn độn kích chỗ. Thế nhưng tìm một ngày một đêm, hầu như đạp khắp cái này hoàng tuyền thế giới, cũng là không có bất kỳ địa phương nào thích hợp. Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Không đúng a, cái này tuyệt có không đúng chỗ. Đạo nhất con số không đúng. Dọc theo con đường này, mình mới gặp phải mười mấy cái đạo nhất. Thái Thượng Đạo ba đại đạo nhất đều là không nhìn thấy, bọn họ đi nơi nào? Thế giới này không đúng, bọn họ không còn nơi này. Này niệm một sinh, Trần Thủ Chuyết hoảng hốt trong lúc đó, thật giống nhìn thấu cái gì. Cái này Đại Linh Tử Địa chính là địa ngục hoàng tuyền. Địa ngục hoàng tuyền nhưng là truyền thuyết tầng 18. Nhất thời Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cái này địa ngục phía dưới còn có một tầng, hắn mờ mịt hơi động, lập tức tiến vào tầng thứ hai trong địa ngục, tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng tìm một vòng vẫn là không đúng, như thế không phải. Hắn tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm. Cái gọi là hướng phía dưới căn bản không có cái gì phương vị, chỉ là tiến vào Đại Linh Tử Địa càng sâu mà thôi. Nhất thời lại vào một tầng, địa ngục tầng 3, hắn ở đây, nhìn thấy Thái Thượng Đạo đạo nhất Hoa Nhạc Huynh, hắn ở đây tử chiến. Trần Thủ Chuyết chỉ là xa xa nhìn, sau đó tách ra, không có bất kỳ bắt chuyện, không thể tiếp xúc, tiếp tục hướng phía dưới. Từng tầng địa ngục, Trần Thủ Chuyết không ngừng hướng phía dưới, nhân tộc đạo nhất. Đánh vào nơi sâu xa nhất, nơi địa ngục tầng 9. Thế nhưng tầng thứ 10, nhân tộc đạo nhất không cách nào giết vào. Đăng lung hồn yêu, vong cốt titan, tử thần tân nương, vô số đáng sợ đại vong linh khắp nơi đều có. Hơn nữa đã có đạo nhất tử vong. Đại Linh Nại Lạc có thể không phải người ngu, chờ bọn họ hủy diệt chính mình Đại Linh Tử Địa, hắn đã thoát ly 49 thiên kiếp tử thân phận, thành chí cao Đại Linh, đã đánh bạc tất cả. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hướng phía dưới, mãi cho đến Đại Linh Tử Địa nơi sâu xa nhất địa ngục tầng 18. Nơi này vô gian địa ngục, cái gì đều không có, tất cả không có. Thế nhưng ở đây cũng là không có biết thi pháp nơi. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể rời đi, tiếp tục lần nữa tìm, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết tìm thời gian bao lâu. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết ở địa ngục tầng 8, không tên có một cái cảm giác, thật giống nơi này, không tên quen thuộc, thật giống nơi này chính là triển khai hỗn độn kích nơi. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, vạn phần cao hứng, ở đây bắt đầu tìm kiếm lên. Nơi này là một chỗ huyết hải địa ngục, vô cùng biển máu, máu tươi lăn lộn. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết đối với nơi này có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thật giống là chính mình lúc trước ở Thiên La thế giới lâm thời động phủ. Rất kỳ quái cảm giác. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tìm kiếm, dần dần cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn thật giống tìm tới thi pháp nơi. Đến tới chỗ đó, Trần Thủ Chuyết yên lặng xác định, ở đây trắng đen bên trong thế giới. Tìm kiếm, đột nhiên, đầu tê dần, thật giống bị người đánh tỉnh. Nhìn sang, cái gì trắng đen thế giới, biến thành bình thường thế giới. Có thể thế giới này, cũng không phải ở cái gì trong địa ngục. Lập tức đại mộng tỉnh lại, chính mình ngủ ở trên giường, điện thoại di động ném ở một bên. Trong đó TikTok mỹ nữ còn đang khiêu vũ, thật giống mình là một cái đại mộng, mơ tới thấy mình chết rồi, xuyên qua đến dị giới, kêu cái gì Trần Thủ Chuyết, bắt đầu tu tiên, lão công a, tại sao lại ở chỗ này ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh, gần nhất công tác quá mệt mỏi, cực khổ rồi ngươi, một cái mơ hồ uyển chuyển bóng người xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhìn hoảng hốt không nói gì, nước mắt không nhịn được lưu lại, lúc này nữ nhi chạy tới, hô, mẹ, cha ta khổ cực cái gì, mỗi ngày lười biếng không làm việc, không phải xem TikTok mỹ nữ, chính là xem chuyện online, cái gì, thái ất, đại đạo độc hành, một đống rớt hố sách, thốt ra lời này, lão bà cau mày, nói, lão công a. Không có chuyện gì giải trí một thoáng cũng là bình thường. Thế nhưng chú ý thân thể. Không muốn quá độ giải trí. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ba ba bị mắng. Nữ nhi thật cao hứng. Hướng về phía Trần Thủ Chuyết làm quỷ mặt. Tuy rằng cáo trạng. Thế nhưng cha con tình thâm. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại. Thật giống yên lặng cảm thụ loại này ấm áp. Hết chương.